Cửu vực kiếm đế, chương 2264, bồi luyện, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chết cho ta, anh nợ em một câu yêu thương. Bát chiến thánh bước ra một bước, hắn thân thể phía sau thất thải hào quang, đều là thay đổi thêm chói mắt, vận chuyển nhục thân chi lực, oanh một tiếng, lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay, đối mặt Sở Phong Miên một quyền oanh kích mà ra. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này oanh kích mà ra một khắc, không gian xung quanh đều tại chấn động. Một quyền phía dưới, thiên sụp đổ, thuần túy lấy nhục thân man lực một quyền. Chính là gần như tiên vương đỉnh phong một kích toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là thánh vương tông cường đại. Vô địch thân thể rèn đúc vô địch man lực. Thánh vương tông chính là thuần túy luyện thể tông môn. Lấy luyện thể chi đạo thành tựu tiên vương. Cái này bát chiến thánh tại tiên vương bên trong, đều có thể xưng quái vật. Thật mạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Vậy xem đám người cảm nhận được một quyền này chi lực, đều là hít một hơi hơi lạnh, trong lòng sợ hãi. Một quyền này chi lực, bất luận cái gì một tên tiên hậu cường giả, đều là chắc chắn phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bát chiến thánh cái này nhóm cường giả, nhưng đều là trọn vẹn vạn năm đều không có xuất thủ qua. Đám người mặc dù nghe nói qua hắn uy danh, nhưng lại là không để trong lòng. Bây giờ thấy bát chiến thánh xuất thủ, mới có thể hiểu được cái này nhóm cường giả cường đại. Bảy đại tông môn hủy diệt kiếm đạo môn. Kiếm đạo môn bên trong không ít bảo vật, đều là bị bảy đại tông môn dưa điểm không còn. Cái này bát chiến thánh cũng là tại trong trận chiến ấy, đạt được chỗ tốt to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại vừa ra tay lực lượng, thế nhưng là muốn so lên vạn năm trước đó cường đại mấy lần. Bất quá, một thế này Sở Phong Miên, vậy không còn là kiếp trước bên trong cái kia tay trói gà không chặt Sở Kiếm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất hù, đối mặt một quyền này oanh kích mà đến, Sở Phong Miên đều không giống như là đám người trong tưởng tượng muốn né tránh, mà là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, 12-19-0006 mai ẩm vang ngưng tụ, hóa làm một thể, tạo thành đại trận, liên tục không ngừng lực lượng tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Sở Phong Miên đồng dạng một quyền oanh kích mà ra, lấy lực đụng lực, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hai quyền chạm nhau, cái này bát chiến thánh nắm đấm đều là đình trệ ở giữa không trung bên trong, không giống như là hắn trong tưởng tượng như vậy dễ như trở bàn tay trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên. Ngược lại là hai cỗ lực lượng rằng co ở cùng nhau, bất phân thắng bại, anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả này đối bát chiến thánh tới nói, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể đón lấy ta lực lượng, anh nợ em một câu yêu thương. Bát chiến thánh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Đột nhiên trong ánh mắt tránh qua kinh ngạc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn người có thể đón lấy mấy quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong chốc lát bát chiến thánh lại lần nữa ra tay, ngừng tụ quyền phong, từng quyền hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Sở Phong Miên vậy không tránh không né, lấy quyền phong cứng rắn, từng đạo quyền phong va chạm, đều là thuần túy man lực va chạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại lần này lần trùng kích phía dưới, Sở Phong Miên trong thân thể cái kia 12-19.600 mai ngưng tụ thân hình, đều là bắt đầu xuất hiện vết rách, bắt đầu nhao nhao vỡ vụn, Bất quá cái này chút 129.600 mai bất hủ tinh thể bắt đầu vỡ vụn một khắc. Một cỗ to lớn kim tinh máu. Lập tức tràn vào trong đó đi. Đem cái này vỡ vụn bất hủ tinh thể. Toàn bộ chữa trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chém giết nhân ma tôn chủ. Bắc kiếm chân nhân. Mấy chục vị tiên tướng tiên hậu cường giả. Bọn họ tinh huyết. Nhưng đều là bị Sở Phong Miên lấy thôn thiên bí thuật thôn phệ. Chữ tồn tại trong thân thể đi. Sở Phong Miên tự thân lực lượng. Đã là đạt tới bình cảnh. Không rời đi cửu vực đi độ thiên nhân đại kiếp. Sở Phong Miên thực lực cũng không còn cách nào tăng trưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá Sở Phong Miên thực lực không thể tăng trưởng. Thế nhưng là hắn nhục thân. Nhưng lại xa xa không có đạt đến cực hạn. Bất hủ chân thân cường đại nhất một điểm. Chính là trùng sinh. Cái này bất hủ tinh thể dù cho là vỡ vụn. Chỉ cần là có được đại lượng lực lượng. Liền có thể trong nháy mắt ngưng tụ. Với lại tại thôn phệ cái này chút tinh huyết về sau. Cái này chút tái tạo bất hủ tinh thể. Thậm chí là so với vỡ vụn tái tạo trước đó. Còn muốn càng thêm cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên đối mặt cái này bát chiến thánh. Sở Phong Miên căn bản là không tránh không né. Trực tiếp là lấy nhục thân man lực chống lại. Cho dù là bất hủ tinh thể vỡ vụn hắn cũng không sợ. Sở Phong Miên đạt được nhiều như thế tinh huyết. Đủ để cho trên người hắn 129.600 mai toàn bộ vỡ vụn tái tạo mấy chục lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy lần vỡ vụn tái tạo chỗ hao phí tinh huyết. Đối Sở Phong Miên căn bản vốn không quan tâm. Ngược lại là bất hủ tinh thể lực lượng càng mạnh tới càng mạnh. Để Sở Phong Miên trong lòng đều là vô cùng mừng rỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Sở Phong Miên lại là không hiện ra. Chỉ là một mực biểu hiện ra ban đầu nhục thân chi lực đến. Miễn cưỡng ngăn cản bát chiến thánh thế công. Tốt như vậy bồi luyện. Sở Phong Miên cũng không muốn lãng phí. Anh nợ em một câu yêu thương. Rằng co không xong. Bát chiến thánh đều giết không được tiểu tử này. Nhìn xem bên trong hư không chiến đấu. Ảnh thiên tả. Hạc phát đồng nhan lão giả. Càn vân bọn người. Đều là ánh mắt giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là Càn vân. Hắn cùng bát chiến thánh. Cùng xuất từ Thánh Vương Tông bên trong. Tự nhiên sẽ hiểu bát chiến thánh thực lực. Bát chiến thánh một thân nhục thân man lực. Trừ phi là đồng dạng lấy luyện thể chi đạo bước vào tiên vương cảnh giới võ giả yêu thần. Không phải dù là giống như là ảnh thiên tả dạng này đồng dạng tiên vương võ giả. Đều khó có khả năng lấy nhục thân chống lại. Dạng này oanh kích phía dưới. Sớm đã bị đánh nổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên mặc dù là lâm vào thế yếu, nhưng lại là loáng thoáng. Có thể cùng bát chiến thánh chống lại. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên nhục thân. Gần như đạt đến tiên vương cảnh giới cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Có được so sánh tiên vương cảnh giới nhục thân. Cho dù là tu hành luyện thể chi đạo Càn Vân, đều không thể nào hiểu được Sở Phong Miên là như thế nào làm đến. Ta đã từng nhìn thấy qua có được bất hủ chân thân võ giả. Vị kia đã là thiên nhân cảnh võ giả, nhưng mặc dù lợi hại, nhưng không có đến như thế không hợp thói thường tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dược Vương Tông lão độc sư cũng là chậm rãi mở miệng nói. Có được bất hủ chân thân võ giả yêu thần, mặc dù hiếm thấy, thế nhưng là lấy hắn lịch duyệt, cũng từng gặp qua, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Sở Phong Miên hiện tại nhục thân, thế nhưng là muốn so lên hắn gặp qua người kia, đều lợi hại hơn nhiều. Ở đây một đám tiên vương cường giả, nhưng đều là đã sống vài vạn năm nhân vật, kiến thức rộng rãi. Nhưng bây giờ đều không thể nào hiểu được Sở Phong Miên nhục thân. Vì gì mạnh mẽ như thế? Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cũng không trách bọn họ. bọn họ tự nhiên không có khả năng tưởng tượng đến. Sở Phong Miên đã là đạt đến bất hủ chân thân tam trọng trình độ. Trên thực tế bất hủ chân thân, còn phân cấp, đều là rất nhiều người không biết sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả đã từng Sở Phong Miên, cũng chỉ là coi là bất hủ chân thân liền là một cái nhục thân cấp độ. Một cái luyện thể chi đạo đại thành cấp độ. Chỉ có Sở Phong Miên chân chính ngưng luyện bất hủ chân thân về sau. Hắn cũng biết bất hủ chân thân. Vậy có mạnh yếu chi điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường ngưng luyện bất hủ chân thân võ giả yêu thần. Cũng hơn nửa chỉ là ngưng tụ đệ nhất trọng tình trạng. Trùng kích đến đệ nhị trọng. Đều vô cùng hiếm thấy. Mà Sở Phong Miên. Thế nhưng là trọn vẹn trùng kích đến đệ tam trọng. Cho nên cho tới ngay cả cái này chút tiên vương cường giả. Đều không thể nào hiểu được Sở Phong Miên nhục thân mạnh mẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhục thân cường năng lực khôi phục cường cũng vô dụng. Người này nhục thân vỡ vụn. Mỗi một lần đều muốn hao phí đại lượng lực lượng mới có thể khôi phục. Tiếp tục như vậy. Hắn sớm muộn muốn bị bát chiến thánh mài chết. Đám người thảo luận một phen. Đều đoán không được. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá bọn họ thần sắc y nguyên nhẹ nhõm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.